Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng hét tràn ngập rạp phim, Nhi bất chợt ôm lấy Huy, suốt cả buổi chiều không biết Nhi đã ôm Huy bao nhiêu lần. Kế hoạch bà thất bại, chỉ có mình Huy là thành công. Bọn hắn hụt hẫng nhưng quyết tâm về kế hoạch cuối cùng của mình. Hắn hỏi nó muốn ăn món gì, nên Nhi và Na mỗi người một ý kiến khác nhau, đồng ý hắn. Nên mỗi đôi sẽ đi nơi riêng của mình. Tại cửa hàng hamburger, Quân nhờ tiếp viên đặt chiếc nhẫn có hình ngôi sao vào trong bánh. Linh đang ăn, bỗng cắn nhầm thứ gì đó cưng cứng. Trên tay Linh bây giờ là một chiếc nhẫn có 102 trên thế giới do Quân thiết kế. Mắt Linh đỏ lên, có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống. Quân đưa tay lau nước mắt cho Linh. Cặp đôi thứ nhất đã thành công, tại cửa hàng kem. Na gọi kem dâu, Duy cũng tương tự. Có một chiếc nhẫn hình trái dâu xinh xắn được đặt cách điệu trong cốc kem của Na. Ăn dần cho đến khi chiếc nhẫn xuất hiện. Na ngạc nhiên nhìn lên chiếc nhẫn rồi lại nhìn Duy. Na bước ra khỏi ghế, tiến đến hôn nhẹ lên má Duy hạnh phúc. Cặp đôi thứ hai cũng thành công. Nhi và Huy, Nhi muốn nếm thử món bò bít tết ở cửa hàng bình thường, xem có mùi vị ra sao. Rồi cô tiếp viên mang đến một chiếc ly có đá ở trong. Trong viên đá tan ra, có một chiếc nhẫn kim cương, rất tinh tế. Viên đá đã tan ra, Huy cầm lấy tay trái của Nhi, đặt vào ngón áp út một chiếc nhẫn đẹp, tôn vinh lên ngón tay trắng ngân của Nhi. Nó và hắn cũng đã về nhà, mọi việc xảy ra với nó và hắn diễn ra quá nhanh, đến và đi như một cơn gió vậy. Nó đã nhận nhẫn cầu hôn của hắn, đêm ấy trở về, sáu người đều mất ngủ. Mất ngủ không phải vì lo âu, mà vì quá hạnh phúc. Một tuần sau tại Việt Nam, ở biệt thự ác quỷ, chuẩn bị thiệp cưới, cái này không được, cái kia xấu quá. Căn biệt thự rộn ràng hẳn lên, mọi người tấp nập lo trăm thứ việc. Bọn nó đã chấp nhận hắn thì tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần làm cô dâu. Nhưng mà mới có một tuần sau lời cầu hôn ấy, bọn nó còn chưa có khỏi bất ngờ. Chỉ trong 2 tuần, nó sẽ phải chuẩn bị mọi thứ để làm cô dâu. Vì nói vậy, nhưng sau khi cưới bọn nó vẫn ở lại đây, mọi người vẫn chung sống vui vẻ. 2 tuần cũng qua nhanh chóng. Sáng hôm ấy, Linh và Nhi, Na, mỗi người diện trên mình một chiếc váy cưới khác nhau. Chúng đều trắng toát lên vẻ đẹp của bọn họ. Trông Linh thật cá tính, Nhi thì lạnh lùng kiêu sa, Na thì dễ thương tinh nghịch. Hắn với những gam màu khác nhau đều lịch lãm. Quân với gam màu xanh nước biển, Huy màu đen, Duy màu trắng, đúng như tính cách của từng người. Nó khoác tay hắn bước vào giáo đường, tiếng nhạc vang lên theo những bước đi của nó. Các con có đồng ý đi cùng nhau đến cuối con đường của mình hay không, dù hạnh phúc hay gian nan? Sau câu nói, 6 người cùng trả lời, một tiếng đồng ý ngân dài. Nó được hắn trao nhẫn, nhưng nhẫn lần này lại là chiếc khác. Chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu bền chặt của nó, và hắn chứng minh 2 người mãi mãi không bao giờ rời xa. Bạn bè có mặt đều chúc mừng cho 6 người bọn họ. Hôn đi, hôn đi, tiếng la hét vây quanh giáo đường. Bọn hắn cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn thật dài. Nó và hắn sẽ cùng nhau bước tiếp chặng đường còn lại. Hạnh phúc từ đây mới là bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Hôn ước đáng yêu của tác giả Tuyết Đỏ. Các bạn đừng quên like và comment ý kiến của các bạn ở dưới video này nhé. Và hãy nhớ subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện thú vị mới của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.